Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3042, Thu Thập. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có lẽ sẽ làm điểm tinh khiết linh hồn chi lực. Làm linh hồn của nàng hợp cách. Nhưng là Hòa Thanh không đáng chính mình làm như thế. Liền xem như đầu tư. Cũng muốn đáng tin cậy đầu tư. Ninh Thư không vui. Nhưng là Hòa Thanh trong lòng làm sao không ủy khuất. Tân khổ khổ làm một cái phương án ra tới. Phút cuối cùng, người nói cho ngươi, không phải làm như vậy. Không được, không phải, không thể, không hợp cách, đổi ai ai cũng nổi giận. Hòa Thanh liền đem chính mình phẫn nộ cùng hỏa khí bạo phát ra, Ninh Thư cảm thấy có điểm buồn bực. Cái này Hòa Thanh nhìn là một nữ cường nhân. Lại bị nhốt tại thổ chi thành phủ thành chủ một đoạn thời gian. Điểm ấy, ẩn nhẫn lực đều hay không? Nếu như hỏi thêm một cái linh hồn độ tinh khiết xử lý như thế nào? Có lẽ bầu, không khí đều không có bết bát như vậy đâu. Nàng mỗi lần đi hỏi vấn đề, kia cũng là thanh toán vàng dòng bạc trắng. Ai có, nhiều như vậy nhàn rỗi cùng tinh thần ứng phó người không liên hệ. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Mời ngươi rời đi, ngươi bây giờ còn có thể trở lại luôn. Hồi thế giới, ngươi muốn đang nháo xuống ta để ngươi liền cái vãng sinh cơ hội. Đều không có, theo đuổi lực lượng là vì cái gì? Cùng vung so nói đạo lý. Hòa Thanh vẻ mặt đồi phế, muốn cầu xin Ninh Thư. Nhưng nhìn đến trên mặt của, nàng đều là lạnh lùng. Coi như lại thế nào cầu xin, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Hòa Thanh vẻ mặt không khỏi có chút oán độc, là ngươi nói ta linh hồn cường độ không đủ, ta hiện tại cường đại linh hồn, ngươi vẫn là không quan tâm ta. Ninh Thư vẻ mặt càng thêm ra lạnh lùng, lãnh đạm nhìn Hòa Thanh, muốn vẫn luôn ỷ ở chỗ này, vậy trực tiếp ném tới linh hồn châu bên trong. Linh hồn châu kia là so luân hồi thế giới càng tăng áp lực hơn ức địa phương. Ta chảy máu chảy mồ hôi đi đến hiện tại, còn bị ngươi uy hiếp. Này đúng sao? Hòa Thanh phảng phất bị một thùng nước lạnh từ trên đầu dội xuống. Tiếp xúc, Ninh Thư ánh mắt liền dùng mình một cái, chui vào trong lỗ đen. Không dám nói thêm nữa. Lỗ đen thu liễm, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, thẳng tắp phần lưng còng xuống tới, không có hình tượng uốn tại ghế sofa trong, trực tiếp đem chuyện này quên hết đi. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư ấn mở phủ quân. Nói, thân, có chuyện muốn hỏi ngươi. Phủ quân không có trả lời. Ninh Thư lại hỏi, thân, gần nhất hài tử thế nào? Trước kia phủ quân ngứa điểm là hoa. Hiện tại phủ quân ngứa điểm là hài tử. Nói chuyện hài tử, mặc kệ như thế nào đều sẽ trở về cái lời nói. Phủ quân, chuyện gì? Người có thể hay không khác không có việc gì liền đáng ghét, người rất đáng ghét, người tạo sao? Ninh Thư vào tai này ra tai kia hỏi, luân hồi thế giới có chút không có thân chí, tản mát linh hồn chi lực là thế nào xử lý? Thu thập lại, không thu thập đứng lên làm gì? Phủ quân hỏi lại, nhiều như vậy khô lâu, muốn ăn kim ngật đáp. Những này linh hồn chi lực bán cho tổ chức, có một khoản tiền. Ninh Thư hé miệng nhe răng cười. Cho nên, hiện tại tìm được một cái thu thập linh hồn phương thức, còn tưởng rằng phủ quân khô lâu là chờ tổ chức gầy quân phí đâu. Hóa ra là mua, bán linh hồn chi lực. Khô lâu không cần linh hồn chi lực, cần công đức, mà tổ chức quân đội cần linh hồn chi lực. Trao đổi một chút, lợi người lợi mình, hàng tỷ luân hồi thế giới. Mỗi cái thế giới thu thập một chút linh hồn chi lực, đó cũng là khổng lồ linh hồn chi lực. Thảo nào phủ quân đều có thể dùng linh hồn chi lực đến tưới hoa. Cảm tình nhân, ra linh hồn chi lực rất nhiều đâu. Ninh Thư lại nói sang chuyện khác. Ta có thể nhìn xem hài tử hiện tại thế. Nào, trưởng thành sao? Phủ quân, người phía trước không phải nhìn qua sao? Vẫn là như vậy, người rốt, cuộc muốn nói cái gì? Ninh Thư, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là thế nào thu thập tản mát linh hồn chi lực? Phủ quân, ngươi đem ta chỗ này xem như địa phương nào? Muốn cái gì liền muốn. Cái gì? Ngươi muốn mặt sao? Muốn mặt sao? Muốn a? Là cái gì để ngươi làm không biết mệt kiên trì? Là yêu sao? Là trách nhiệm sao? Là nghèo? Nếu như có thể thu tập luân hồi thế giới tản mát linh hồn chi lực, như vậy nàng ngoại trừ làm nhiệm vụ còn có thể có cái khác linh hồn chi lực chứa đựng đứng lên. Có lẽ nghèo đến không được thời điểm, nói không chừng còn có thể vụng trộm đến chợ đen đi bán linh hồn chi lực đâu. Ninh Thư một bên hấp thu tinh thần thạch, một bên cho phủ quân phát tin tức. Ta không hỏi, ta có thể nhìn xem hài tử sao? Ta rất lo lắng hắn. Phủ quân, người bắt ta danh giới cuối cùng dẫm a dẫm a. Có ý tứ sao? Ninh Thư khẽ cười. Vậy ngươi đem hài tử trả lại cho ta nha. Phủ quân, đợi chút nữa lại phái một ít khô lâu tới. Sẽ cho chuẩn bị cho tốt. Ninh Thư cười không lộ răng. Được rồi, ta đã biết. Nói cho hài tử một tiếng. Ta yêu nàng. Phủ quân, về sau khác không có việc gì phát tin tức. Nếu như thế giới thật xảy ra vấn đề, hắn sẽ có cảm ứng. Phủ quân nói xong, kéo đen Ninh Thư. Lại thảm tao kéo đen. Chỉ trong chốc lát, mấy cái khô lâu lại tới. Luân hồi thế giới, khô lâu là có phần công, có phụ trách làm ra tân sinh khô lâu, có phụ trách thu thập linh hồn chi lực, có phụ trách chiến đấu. Phân biệt rõ ràng, nhìn ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là Ninh Thư hiện tại đội ngũ tương đối hỗn loạn. Khô lâu nhìn thấy Ninh Thư, đưa cho nàng một chương mua sắm danh sách. Dựa theo phía trên đồ vật mua sắm, muốn xây dựng một cái thu thập linh hồn trang bị, muốn bố trí thu nạp trận pháp. Ninh Thư tiếp nhận danh sách vừa nhìn, lập tức đầu đau. Khá hơn chút đắt đỏ đồ vật, muốn tinh thần thạch, chủ yếu tác dụng chính là hình thành một cái giữ được linh hồn chi lực đồ vật. Tựa như giữ được hư vô pháp tác đồng dạng, dùng để giữ được linh hồn chi lực. Còn có trận pháp, phức tạp đến nhật cầu. Ninh Thư vừa nhìn, cảm giác con mắt đều phải mù. Như vậy lớn trận pháp, rút khô rửa nàng tinh thần lực, khả năng đều bố trí không ra. Nhiều như vậy tinh thần thạch, nàng muốn đi đâu tìm? Mỗi lần nhặt ve chai nhặt mấy khối, lúc nào mới có thể nhặt đến đủ? Khô lâu xem Ninh Thư biểu tình, nói, vậy ngươi có thể trì hoãn xây dựng ao. Dù sao thế giới của ngươi mới hình thành không bao lâu. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu tản mát linh hồn chi lực. Tản mát linh hồn chi lực nhiều luân hồi thế giới càng đen kịt. Ninh Thư, người nói tốt đâm tâm. Ninh Thư hướng khô lâu hỏi, đem cái này biến thành công, có thể tụ tập bao nhiêu linh hồn chi lực? Cái này nói không chính xác, muốn nhìn luân hồi thế giới linh hồn trong mật độ, còn có sai lầm trí linh hồn số lượng. Có thể thu tập đến không ít linh hồn chi lực, dựa vào linh hồn chi lực trao đổi công đức, cũng có thể trao đổi không ít. Ninh Thư đau răng tựa như hít một hơi, trong lòng thực xoắn xuýt. Khô lâu mới lấy ra không lâu, dùng hết không ít tiền, hiện tại muốn làm cái này, quả thực tình hình kinh tế căng thẳng trương. Hơn nữa còn cần tinh thần thạch, tuyệt thế võ công cần tinh thần thạch, cái này cần số lượng không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa tinh thần thạch loại vật này không phải có tiền liền có thể mua được. Tổ chức nói là có tồn kho, nhưng là không nhất định sẽ bán cho nàng. Dù sao, luân hồi thế giới cần những vật này, sẽ ngay lập tức cung cấp cho luân hồi thế giới. Ninh Thư rất muốn nói, ta cũng là luân hồi thế giới, không mang theo như vậy. Kỳ thị, khô lâu ở bên cạnh chờ Ninh Thư trả lời. Một lát sau hỏi, chờ ngươi quyết định tốt, lại gọi chúng ta sao? Hiện tại thật nhiều khô lâu đều biết sát vách ra đời một cái luân hồi thế giới, kiếm thu nhập thêm liền đến thế giới này. Hết chương.